Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4072. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4072. Trên đường đi, mọi người đều im lặng không nói gì. Hai tay Nguyễn Kiến Định siết thật chặt, vẻ mặt cứng nhắc. Có thể thấy anh ta đang lo lắng gấp gáp. Tư Mộ Hàn thở dài một hơi, không biết nên nói gì để an ủi, nên cũng im lặng không nói. Lặng thầm ngồi một bên chờ đợi mấy ngày trước mưa dai dẳng. Lần này Able chọn địa điểm là khu rừng khá là gần chỗ có người ở. Mặt đường lồi lõm rất khó đi, xe đi qua cứ sóc lên sóc xuống. Bên ngoài kia là một khoảng đen xì, chỉ thấy thấp thoáng mấy cành cây tùy ý vươn ra. Xe dừng lại trước cánh cổng bằng sắt. Nguyễn Kiến Định quan sát một lúc rồi mới mở cửa xe xuống. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, hơn 7:51, không muộn lắm. Chờ Tư Mộ Hàn đưa người xuống, từ bên trong cánh cổng sắt được mở ra. Một ông già tuổi khá cao đi từ bên trong ra. Khi Nguyễn Kiến Định thấy ông ra, bỗng con ngươi co rụt một cái. Người này chính là người quản lý ở xưởng sản xuất thuốc sao? Sao lại ngang nhiên xuất hiện ở đây? Ngài Tô, chúng ta nói chuyện một lát. Mời ngài Tô, ngài Tư vào nhà. Có người đang chờ hai ngài bên trong. Người quản lý khom người, thái độ kia làm người khác phải kinh ngạc. Sau khi hai người vào thì ông ta khép cánh cửa lại rồi đi trước dẫn đường. Trong căn nhà này không có bùn đất bẩn như bên ngoài, mặt đất bằng phẳng, ngay cả lá rụng cũng không có, quét dọn rất sạch sẽ. Hai người đi vào bên trong khoảng 10 phút thì thấy một cánh cửa, bốn bên đều tối om không bật đèn, chờ cửa được mở ra, ánh sáng bên trong soi ra ngoài, chiếu sáng một khoảng mặt đất. Người kia đang ở bên trong, đoạn đường phía trước hai ngài tự đi, ông già này đi trước một chút. Nói xong ông ta đi luôn. Mặc kệ hai người bọn họ có đi vào hay không, cũng không thèm phòng bị hai người nửa đường bỏ chạy. Nguyễn Kiến Định không quan tâm nhiều chuyện như thế. Ông già quản lý đi xong thì anh ta đã bước đi vào, kéo tay Tư Mộ Hàn đi vào cùng. Nhìn từ bên ngoài thì căn nhà này cũng gần giống những căn biệt thự bình thường. Nhưng khi đi vào thì mới biết được trong nhà bầy không bình thường. Trong nhà xây cao khó hiếu, như nối thông cả ba tầng nhà vậy. Một ngọn đèn lớn trên trần nhà, ánh sáng vàng từ đèn soi sáng toàn bộ, đi lên vài bước thì thấy có khá nhiều những chiếc hộp. Bày trí khắp nơi, như là chuồng để nuôi nhốt động vật ở quê vậy. Chính những chiếc hộp đó làm bọn họ cảm thấy có gì đó không tốt lành. Nguyễn Kiến Định bước nhanh, Tư Mộ Hàn cũng cố gắng đuổi theo sau. Đi chưa được mấy bước thì thấy cách đó không xa Able đang ngồi trên ghế. Miệng cong lên cười nhìn bọn họ như đoán chắc rằng bọn họ sẽ tới nên đã ở đây chờ vậy. Đồ đã mang đến chưa? Mang tới thì cứ ngồi suốt, thì vẫn phải kiểm tra hàng thật cẩn thận một chút thì tôi mới bi hàng thật hay giả được. Cách một khoảng, Able nói, tuy giọng N không lớn nhưng ở trong căn phòng tĩnh lặng như này nghe rất rõ ràng, sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh lẽo làm người khác nhìn phải phát run đi tới trước mặt Able. Nguyễn Kiến Định cũng thế, đi tới gần thì hai bàn tay vỗ bộc xuống bàn, hai mắt nhìn chem chằm ông ta. Đồ mà ông muốn chúng tôi đã mang tới. Chúng tôi cũng có quyền kiểm tra hàng, người đâu, đưa ra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng rất trống, nhưng ngay khi vừa bước chân vào Nguyễn Kiến Định đã quan sát. Từ đầu tới giờ anh ta không thấy có dấu hiệu của người sinh sống ở đây. Có nơi nhốt người tốt như thế này, Able lại còn mang người đi nhốt ở chỗ khác hả? Nếu không thì sao không cho gặp mặt ở ngay tại đây? Người sẽ tới ngay, Nguyễn Kiến Định cậu hơi nóng vội đó. Able cầm lấy tự nhiên, dù gì đó là những bức thư để trên bàn, từ từ quan sát một lần, với tính cách bản xứ thì ông ta sẽ mở ra hỏi lá thư được viết dưới tình huống nào. Cách chương.